Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lẽ nào Hoàng Tiểu Tình biết người đứng sau chuyện thầy Khai Quang? Tôi nhất định phải tìm cách moi được chuyện này. Tôi thuận theo lời của Hoàng Tiểu Tình hỏi: anh muốn làm gì với người đứng sau chuyện thầy Khai Quang? Anh muốn lấy thứ gì? Hoàng Tiểu Tình cười nói: công pháp, một loại công pháp vô cùng mạnh. Nếu như cô giúp tôi chuyện này, tôi sẽ cho cô một lợi ích rất lớn. Cô cần máu, cần linh thạch, thậm chí là đá ngũ hành cô đã mất, tôi cũng có thể giúp cô lấy lại để cho cô tiếp tục tu luyện. Tới lúc đó, chúng ta sẽ ở cùng một đội. Công pháp? Hoàng Tiểu Tình điều tra chuyện thầy Khai Quang là vì công pháp tu luyện sao? Rốt cuộc là công pháp gì nhỉ? Tôi nói: tôi không thích mượn gió bẻ măng, tôi muốn trả thù. Đương nhiên, bản thân tôi cũng có thể tự làm được. Cần linh thạch thì tôi có thể tự tìm, không cần dùng đồ của anh. Làm đồng đội của anh, e rằng tôi sẽ chỉ trở thành công cụ bị anh lợi dụng. Tôi sẽ không hợp tác với anh. Hoàng Tiểu Tình tự tin cười. Ngoài việc hợp tác với tôi, cô còn có lựa chọn nào không? Tôi biết cô không tin tưởng tôi, nhưng cô nghĩ xem, cô trốn khỏi Trương Sơn Thành. Cô cho rằng Trương Sơn Thành sẽ buông tha cho cô sao? Nếu Trương Sơn Thành là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí, cho dù không phải, cậu ta cũng có quan hệ rất tốt với người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Nếu người cục điều tra hiện tượng huyền bí muốn đối phó với cô có trốn đi khắp chân trời góc biển cũng không thoát được. Chỉ cần cô hợp tác với tôi, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong tương lai. Tôi sẽ cho cô một nơi sống ổn định. Chúng ta sẽ cùng nhau làm những chuyện lớn. Ở bên tôi là lối thoát duy nhất, cũng chính là sự lựa chọn tốt nhất cho cô. Tiên nữ Thanh Thủy nói: đồng ý với anh ta đi, xem rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Hoàng Tiểu Tình có rất nhiều bí mật, chúng ta phải moi hết ra. Tôi trầm lặng một hồi, giờ vờ cân nhắc rồi nói: tôi có thể đồng ý với anh, chúng ta có thể hợp tác giết chết Trương Xuân Thành, nhưng tôi sẽ không làm việc với anh. Chỉ cần giết Trương Xuân Thành, lấy lại báu vật của tôi, sau đó tôi sẽ rời đi. Sao? Nếu đồng ý quá thẳng thắn, e rằng đối phương sẽ nghi ngờ. Hoàng Tiểu Tình nói: sau khi mọi việc xong xuôi, cô có thể rời đi. Nhưng tôi muốn cô giúp tôi điều tra chuyện thầy Khai Quang. Đến khi tôi lấy được thứ tôi muốn, cô mới có thể rời đi. Được thôi, tôi nói. Chỉ cần giết được Trương Sơn Thành, lấy được báu vật, thực lực của tôi sẽ khôi phục, tôi cũng chả sợ anh. Vậy bây giờ anh nói cho tôi biết, chuyện thầy Khai Quang anh đã điều tra đến đâu rồi? Hoàng Tiểu Tình nói: mục đích quan trọng nhất trong chuyến đi đến thôn Lâm Thủy của tôi là để điều tra chuyện thầy Khai Quang. Sư phụ của tôi đã điều tra chuyện này hơn 30 năm, cũng không có nhiều tiến triển. Lần này, trong thôn vừa hay có công trình cải tạo, tôi thuận lợi trở thành người phụ trách công trình. Tôi chỉ muốn ở trong thôn lâu lâu, điều tra chi tiết, bí mật hỏi người dân trong thôn những chuyện này. Hoàng Tiểu Tình và sư phụ đã điều tra hơn 30 năm, mà trong thôn không ai biết. Hoàng Tiểu Tình tiếp tục nói: người ta đồn rằng chuyện thầy Khai Quang của thôn Lâm Thủy là một lời nguyền bí ẩn. Thực ra là phía sau chuyện này có một con yêu quái vô cùng mạnh đang quấy phá. Từ hơn 1.000 năm trước, con yêu quái này đã bị phong ấn ở một nơi nào đó trong thôn. Từ trước đến nay, con yêu quái này vẫn đang hút máu người. Nó đã bị trấn áp, không thể rời đi. Để tồn tại, nó chỉ có thể hại người. Cô cũng là yêu quái, lại ở trong thôn nhiều năm như vậy, hẳn là biết những chuyện này đúng không? Mạc Vũ căn bản không biết phía sau còn có yêu quái. Cô ta và sư phụ đã điều tra nhiều năm nhưng không có kết quả. Có vẻ như Hoàng Tiểu Tình biết rất nhiều thứ. Điều anh ta muốn biết nhất chính là chuyện này. Nên khi tôi đề cập đến nó, đương nhiên anh ta sẽ thảo luận với tôi. Tôi giả vờ tỏ ra bí ẩn, nói: tôi cũng có nghe nói qua về những chuyện này. Quả thật có một con yêu quái đang tác quái, nhưng tôi không biết nó là yêu quái gì. Bởi vì tôi không có xung đột lợi ích gì với con yêu quái này, nên nó có hại người, tôi cũng chả quan tâm. Lúc đó tôi xảy ra chuyện, bị phong ấn dưới đền thờ bởi một pháp sư. Bây giờ tôi đã trốn thoát, không còn liên quan gì đến con yêu quái đó. Hoàng Tiểu Tình nói: khi đền thờ bị đào lên, tôi cũng đã suy đoán rằng cô có khả năng là con yêu quái mà tôi đang tìm, có liên quan đến chuyện thầy Khai Quang. Nhưng không lâu sau tôi đã biết rằng cô không phải là yêu quái mà tôi đang tìm. Con yêu quái mà tôi đang tìm là một xà yêu có đạo hạnh hàng nghìn năm. Tôi phải tìm con xà yêu đó. Cô có biết xà yêu đang ở đâu không? Xà yêu? Mấy nghìn năm? Tôi nói. Kỳ thật, khi tôi tu luyện ở núi sau thôn, tôi cũng đã điều tra chuyện thầy khai quang, nhưng cũng không tìm ra manh mối nào có giá trị. Thậm chí, tôi còn không biết con xà yêu đó giết người hay hút máu thế nào. Tôi chỉ biết xác chết trong nghĩa trang của thôn đã biến mất. Hoàng Tiểu Tình rất không hài lòng với câu trả lời của tôi, nói. Có phải cô không muốn nói không? Tôi nói. Đạo hạnh của tôi không cao bằng xà yêu. Nếu xà yêu không chịu gặp tôi không cách nào tìm thấy nó được. Hơn nữa, tôi không có chút hứng thú nào với xà yêu. Nếu tất cả mọi người đã cùng hợp tác, tôi có thể giúp anh tìm thấy nó. Tôi cũng là một yêu quái, nên tôi có cảm giác nhất định với yêu quái. Có lẽ tôi có thể tìm thấy nó. Đương nhiên, nếu không tin tôi, anh có thể không hợp tác với tôi. Hoàng Tiểu Tình vô cùng bất lực, nói. Được rồi, tôi tin lời cô. Toàn bộ thôn, toàn bộ ngọn núi phía sau và cả 8 thôn gần đây, sư phụ của tôi đã khảo sát vô số lần cách đây rất lâu, cũng không tìm được con xà yêu đó. Mà chỗ duy nhất chưa tìm là dưới vách núi phía sau. Vách núi đó đầy trường khí. Người ta đồn rằng phía dưới là vùng đất chết, khắp nơi toàn là đầm lầy, con người không thể xuống dưới được. Mấy năm nay, sư phụ tôi cũng muốn tìm vài yêu quái giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc, trên đời này có quá ít yêu quái, căn bản không gặp được. Trước tiên, chúng ta hãy giết Trương Xuân Thành. Sau khi xong chuyện này, tôi sẽ nhờ cô đi tìm dưới vách núi xem thế nào. Tôi hoàn toàn đồng ý. Được thôi, sau khi xử lý xong việc này, đương nhiên tôi sẽ giúp anh. Dưới vách núi? Chẳng phải tiền nữ Thanh Thủy ở ngay dưới vách núi sao? Hồi đầu, khi tôi gặp tiền nữ Thanh Thủy, tiên nữ Thanh Thủy không thể rời khỏi đó. Cô ấy phải sử dụng cơ thể của tôi để rời đi, sau đó ký một khế ước bí ẩn với tôi. Tiên nữ, có phải cô biết sự thật về chuyện thầy khai quang thôn chúng tôi không? Tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Người nghi ngờ ta? Nghi ngờ ta là xà yêu? Không, tôi nói. Tôi chỉ đang hỏi cô xem có gì bất thường dưới vách núi hay không. Dù sao thì cô cũng đã từng ở phía dưới vách núi. Tôi tự nhiên thuận theo lời của Hoàng Tiểu Tình mà nghĩ đến đây. Tôi biết tiền nữ Thanh Thủy lâu như vậy, làm sao có thể nghi ngờ cô ấy. Tiền nữ Thanh Thủy nói. Nếu ta biết, ta đã sớm nói cho người biết. Ta vẫn luôn bị phong ấn dưới vách núi, không thể rời đi. Những chuyện khác ta không biết gì cả. Có vẻ như tôi thực sự cần tìm thời gian để điều tra phía dưới vách núi. Hoàng Tiểu Tình nói. Chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy, không biết cô tên gì. Tôi chuẩn bị nói bừa cái tên, nhưng lại cảm thấy không đúng. Trước kia, chúng tôi giằng co với Lôi Dương ở trong hang động. Tôi và Mộc Dịch đều từng gọi tên Mạc Vũ. Có lẽ Hoàng Tiểu Tình biết tên của Mạc Vũ lâu rồi. Tôi nói. Tôi tên Mạc Vũ. Anh nói xem, tiếp theo chúng ta nên giết Trương Sơn Thành như thế nào? Hoàng Tiểu Tình nói. Cô xuống đây trước đi. Chúng ta đối mặt nhau nói chuyện. Xuống đó. Tôi xuống đó không phải sẽ bại lộ sao? Toàn thân tôi đều bọc kín một màu đen, tay cũng đeo găng. Trước kia đánh nhau với Hoàng Tiểu Tình một lúc, anh ta chắc chắn không biết tôi là ai. Nhưng xuống đó rồi, mọi người bình tĩnh nói chuyện với nhau, anh ta bảo tôi tháo khăn bịt mặt ra thì phải làm sao? Nói cách khác, anh ta cảm thấy khác thường thì phải làm sao? Tôi nói, chúng ta cứ nói thế này đi, có kế hoạch gì nói tôi biết. Hoàng Tiểu Tình nói, chúng ta nói chuyện với nhau lâu như vậy, cô vẫn không tin tôi. Tôi vô cùng khẳng định. Tôi rất tín nhiệm anh. Anh yên tâm. Tôi nghỉ ngơi ở trên này. Nói chuyện như vậy chẳng ảnh hưởng gì cả. Cũng được. Hoàng Tiểu Tình nói. Nếu cô vẫn không yên tâm về tôi, thì cứ nói thế này vậy. Tôi bảo. Bây giờ anh nói kế hoạch đối phó Trương Sơn Thành đi. Hoàng Tiểu Tình trả lời. Thật ra, muốn giết Trương Sơn Thành không khó. Nhưng nếu muốn không để lại vết tích gì, không để lại bất kỳ manh mối nào, thì lại hơi khó. Người của cục điều tra hiện tượng huyền bí cũng không phải ngồi không, giết cậu ta ở trong thôn chắc chắn không được. Cách duy nhất là dụ Trương Sơn Thành đến sau núi. Cô đi dụ cậu ta, chúng ta bắt tay giết chết Trương Sơn Thành. Tốt nhất là đừng để chuyện này kinh động đến những người khác. Chúng ta giết chết Trương Sơn Thành, thủ tiêu xác, không để lại bất cứ manh mối nào. Đến lúc đó, tôi sẽ sắp xếp cho cô ra ngoài trốn. Đợi chuyện này yên ổn rồi cô hãy quay lại, chúng ta cùng điều tra chuyện xa yêu. Tôi nói. Đến lúc đó vẫn là tôi gánh tội thay. Hoàng Tiểu Tình nói. Trước kia, Trương Sơn Thành muốn giết cô, nhưng cô chạy được. cho dù không để lại manh mối, người khác cũng sẽ nghi ngờ là cô trả thù, cho nên cô phải gánh cái tội này chắc rồi. Cô phải hiểu rằng, người của cục điều tra hiện tượng huyền bí muốn đối phó một con yêu quái thì có thể tìm 100 lý do. Tóm lại, cô hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn. Kế hoạch này cũng được, tôi nói. Vấn đề là, tôi không phải đối thủ của Trương Sơn Thành, chia bằng anh tìm một vài linh thạch cho tôi, để tôi khôi phục chút sức mạnh, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Nói cách khác, không cần anh giúp, tôi cũng có thể giết chết Trương Sơn Thành. Hoàng Tiểu Tình lại nói, ngày nào còn chưa diệt trừ Trương Sơn Thành, thì hậu họa khôn lường, tìm linh thạch cho cô khôi phục sức mạnh không biết đến khi nào. Tốt nhất, chúng ta hãy đánh nhanh thắng nhanh, tối ngày mai hành động. Tối mai? Tôi hỏi. Tôi dùng cách gì để dẫn hắn ta ra ngoài đây? Nếu tôi còn chưa đến sau núi đã bị Trương Sơn Thành đuổi kịp, vậy không phải là thảm rồi sao? Hoàng Tiểu Tình nói. Tốc độ của cô rất nhanh, không phân cao thấp với tôi, chắc hẳn Trương Sơn Thành không dễ đuổi kịp cô như thế đâu. Tôi nói. Lỡ như Trương Sơn Thành có người giúp đỡ thì sao? Trong nhà hắn ta còn có mấy người nữa, có thể có một vài người lợi hại. Hoàng Tiểu Tình nghĩ ngợi rồi nói. Chuyện này không khó, đến lúc đó tôi sẽ giữ chân Trương Sơn Thành. Cô đi thách thức Trương Sơn Thành trước, sau đó chạy đi. Khi ngang qua nhà tôi thì làm tiếng động gì đó lớn lớn, tôi sẽ ra ngoài với Trương Sơn Thành, khi đó sẽ có cách chặn cậu ta lại. Nói chung, chỉ cần dụ cậu ta tới nơi vắng lặng ở sau núi là có thể giết chết cậu ta. Nhất định không được để lại dấu vết, không được làm kinh động đến bất cứ người dân nào. Hoàng Tiểu Tình không dám đến nhà tôi giết tôi, cũng không dám để người khác biết. Bây giờ anh ta sợ đằng sau tôi có cục điều tra hiện tượng huyền bí và những thế lực khác nữa, thế nên mới phải dụ tôi ra sau núi mà giết. Không thành vấn đề, tôi nói. Hoàng Tiểu Tình, tốt nhất là anh đừng có giở trò gì, nếu không, anh đừng hòng tìm được con xà yêu đó. Tôi và Hoàng Tiểu Tình đã bàn bạc ổn thỏa. Sau đó, Hoàng Tiểu Tình đề nghị đi về thôn cùng tôi, nhưng tôi từ chối, nói rằng tôi ở trên núi vẫn an toàn hơn. 1 giờ sáng mai tôi sẽ hành động, Hoàng Tiểu Tình nói. Tối nay cô không muốn gặp mặt tôi cũng được. Trước sau cô vẫn sợ tôi đối phó cô. Tôi không hèn hạ như vậy. Nhưng trước khi hành động, tôi phải gặp cô một lần. Chúng ta còn chưa chính thức gặp mặt nhau. 9 giờ tối mai, tôi sẽ ở con suối cuối thôn đợi cô. Cô nhất định phải đến. Hoàng Tiểu Tình vẫn muốn gặp tôi một lần. Dù sao, hai chúng tôi chưa gặp mặt nhau đã hợp tác. Hoàng Tiểu Tình cũng sẽ nghi ngờ trong lòng. Được, tôi đồng ý. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Hoàng Tiểu Tình rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bàn bạc với tiên nữ Thanh Thủy về kế hoạch tối mai. Tiên nữ Thanh Thủy nói, tối nay ám sát thất bại, vậy tối mai Hoàng Tiểu Tình muốn giết người, chúng ta có thể tương kế tiểu kế, người hợp tác với Mạc Vũ giết chết Hoàng Tiểu Tình. Còn nữa, gọi Lãnh Nguyệt theo, Lãnh Nguyệt là sát thủ, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Sau khi giết chết Hoàng Tiểu Tình thì phi tang xác. Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi nhờ Mạc Vũ giúp tôi việc này, hẳn không có vấn đề gì. May là chúng tôi sớm phát hiện Hoàng Tiểu Tình là cao thủ. Nếu để đó không quan tâm, tình cảnh của tôi sẽ càng nguy hiểm. Ngộ nhỡ anh ta tìm được cơ hội ở riêng với tôi, chắc chắn anh ta sẽ giết chết tôi. Tôi nghỉ ngơi 10 mấy phút, sau đó leo xuống gò núi, không nhanh không chậm đi xuống núi. Tôi quay lại theo đường cũ, lặng lẽ về đến nhà. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, muộn lắm rồi, nên để ngày mai hẵng tìm Lãnh Nguyệt và Mạc Vũ bàn bạc. Tôi nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện, mơ hồ thiếp đi. Tờ mờ sáng hôm sau, tôi còn chưa rời giường, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa và giọng Lãnh Nguyệt gọi tên tôi. Mới 6 giờ rưỡi sáng, Lý Tuyết Diễm còn chưa nấu bữa sáng kia mà, Lãnh Nguyệt lại dậy sớm như vậy. Tôi mở cửa thì nhìn thấy Lãnh Nguyệt ăn mặc gọn gàng, còn đeo ba lô. Tôi ngẩn người hỏi, Lãnh Nguyệt, cô định ra ngoài sao? Ừ, Lãnh Nguyệt gật đầu đi vào phòng tôi, cắm một chiếc ghế ra ngồi. Tôi ngồi ở bên giường, Lãnh Nguyệt nghiêm túc nhìn tôi, nói, Sơn Thành, tôi phải đi rồi. Làm phiền anh lâu như vậy cũng nên rời đi rồi. Tôi tưởng rằng Lãnh Nguyệt chỉ ra ngoài làm việc rồi sẽ quay lại, không ngờ cô ta lại muốn ra đi. Tôi luôn giấu chứng minh thư của Lãnh Nguyệt không đưa cho cô ta, một mặt là để cô ta bảo vệ Lý Tuyết Diễm, mặt khác là muốn giữ Lãnh Nguyệt lại, để cô ta trở thành người của tôi. Với bản lĩnh của Lãnh Nguyệt có thể giúp tôi rất nhiều việc. Nhưng bây giờ Lãnh Nguyệt lại nói sẽ rời đi. Tôi lên tiếng. Lãnh Nguyệt, thật ra tôi muốn giữ cô lại, bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này, quên đi mọi chuyện trước kia. Tôi biết anh muốn tôi ở lại, nhưng mà vẫn là thôi đi. Lãnh Nguyệt nói. Tôi không thích nơi này. Không thích? Vì sao Lãnh Nguyệt lại nói không thích? Trong mắt cô ta rõ ràng đang bày tỏ là rất thích nơi này, thích những người ở bên cạnh. Vì sao lại nói ngược lại? Tôi hỏi. Lãnh Nguyệt, sao cô lại không thích nơi này? Nơi này không tốt sao? Trong mắt Lãnh Nguyệt chứa đựng nỗi khổ sở, nói. Tôi muốn sống cuộc sống bình thường. Thực ra, ở đây mỗi ngày đều rất bình đạm. Tôi rất thích cuộc sống hiện tại. Nhưng một khi tôi đi theo anh, tôi có thể sống cuộc sống bình đạm được sao? Hơn nữa, trong nhà tôi còn có một người bà, tôi phải quay về chăm sóc cho bà. Tôi nhìn Lãnh Nguyệt một cách chăm chú, nói. Cô có thể đón bà cô sang đây, chúng ta cùng sống ở nơi này. Lãnh Nguyệt, tôi cần cô giúp, ở cùng tôi đi. Thôi đi. Lãnh Nguyệt khẽ lắc đầu, vẻ mặt khổ sở, nói. Bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như vậy, anh không cần đến tôi. Tôi ở đây cũng không tiện, nếu người nhà họ Dương phát hiện ra, sớm muộn tôi cũng sẽ gặp chuyện, mang đến rắc rối cho chúng ta. Quan trọng hơn là anh tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sau này phải làm rất nhiều chuyện. Anh là người làm việc lớn, đi theo anh có thể còn nguy hiểm hơn cả cuộc sống trước kia của tôi. Tôi muốn rời xa cuộc sống chém giết và đấu đá tranh giành, sống một cuộc sống bình đạm thật sự. Đây mới là suy nghĩ thật sự của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt sống ở đây một thời gian dài như vậy, cũng thấy thích nơi này, nhưng cô ta không thể tiếp tục sống lâu dài ở đây. Chuyện trong thôn chúng tôi, chuyện Lâm Ngọc Lam bị bắt cóc, vân vân, mọi thứ đều chập trùng nguy hiểm. Mặc dù Lãnh Nguyệt không tham gia, nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ. Thế nên, cô ta sẽ không đi theo tôi. Đi theo tôi sẽ càng nguy hiểm. Cô ta muốn quay về chăm sóc cho bà. Thái độ của Lãnh Nguyệt rất kiên quyết. Tôi suy nghĩ rồi nói. Lãnh Nguyệt, tôi không muốn để cô đi. Tôi muốn giữ cô lại, chăm sóc cho cô. Tôi muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Những lời này cần phải nói ra bây giờ. Đó cũng là cách nghĩ chân thật trong lòng tôi. Tôi và Lãnh Nguyệt đã có quan hệ đến mức đó. Tôi muốn dùng những điều này giữ chân Lãnh Nguyệt, dùng chân tình làm cô ta cảm động. Lãnh Nguyệt nghe vậy, sắc mặt lạnh băng, nói. Trương Sơn Thành, anh là kiểu người thế nào? Bản thân anh không rõ hay sao? Anh là một tên lăng nhăng không hơn không kém, một tên khốn vô sỉ. Hai ngày trước, Triệu Linh Nhi đến thăm Triệu Vũ, tôi vô tình nghe được một vài chuyện. Anh có quan hệ với Triệu Linh Nhi, còn có quan hệ với Lâm Ngọc Lam, với cả cô cảnh sát kia nữa. Giữa anh và Liêu Thiến cũng mập mờ không rõ. Bây giờ, anh lại nói với tôi, anh muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh. Anh không cảm thấy buồn cười sao? Tôi không ngờ Lãnh Nguyệt lại nghĩ như vậy. Tuy nhiên, đây cũng là tư duy và cách nghĩ của một người phụ nữ bình thường. Một người phụ nữ biết một người đàn ông dây dưa không rõ với nhiều người phụ nữ sẽ cảm thấy người đàn ông đó rất tồi tệ. Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình rất tồi tệ, nhưng khác là tôi sẽ chịu trách nhiệm với mỗi một người phụ nữ. Tôi tình nguyện hy sinh tất cả cho mỗi người phụ nữ. Tôi nên giải thích thế nào đây? Tôi hít sâu một hơi, nói. Lãnh Nguyệt, cô nói không sai. Tôi có rất nhiều người phụ nữ, thậm chí còn có người mà cô không biết. Trước đây, tôi loại bỏ độc tố cho cô là bất đắc dĩ mới quan hệ với cô. Tôi cũng đã nói cô biết tôi tu luyện một loại công pháp, cần phải quan hệ với phụ nữ. Chỉ có như vậy tôi mới trở nên mạnh mẽ. Khi quan hệ với những người phụ nữ khác nhau, tôi sẽ càng mạnh thêm. Cô nói tôi là tên khốn không sai, nhưng tôi sẽ đối xử với những người phụ nữ từng quan hệ cùng tôi thật tốt, vô cùng tốt. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với bọn họ. Giống như chuyện của Lâm Ngọc làm lần này, nếu cô ấy bị bom nổ chết, tôi cũng sẵn lòng chết cùng cô ấy. Tôi sẽ không bỏ rơi người phụ nữ của mình, sẽ không phụ lòng người phụ nữ của mình. Được rồi. Lãnh Nguyệt lạnh lùng ngắt lời tôi. Đừng có nói về những hành vi vô sỉ của mình một cách hùng hồn chính đáng như vậy. Nói cứ như chuyện đó là đương nhiên. Anh có bản lĩnh, anh có thực lực, anh có thể khiến những người phụ nữ của mình chung sống hòa bình với nhau. Đó là năng lực của anh, là cuộc sống riêng của anh. Tôi cũng không có quyền can thiệp vào. Tôi không muốn can thiệp, cũng không muốn biết. Chuyện xảy ra giữa anh và tôi, hãy coi như là một giấc mộng mà quên nó đi. Tôi sẽ không cùng chia sẻ một người đàn ông giống như những người phụ nữ khác. Tôi không làm được. Tôi nhìn ra được sự thất vọng, đau lòng trong ánh mắt của Lãnh Nguyệt, nhưng không có sự căm hận. Cô ta không hận tôi, mà cảm thấy bất đắc dĩ và khổ sở nhiều hơn. Tôi không cách nào thuyết phục được Lãnh Nguyệt. Trước kia, khi Trương Lệ biết được những chuyện này, tôi cũng không thuyết phục được cô ấy. nhưng sau này nhờ sự giúp đỡ của Triệu Linh Nhi, chúng tôi đã thuyết phục được rồi. Lãnh Nguyệt thì lại khác, cô ta kiên quyết muốn rời đi, bất kể tôi còn nói gì, cô ta cũng không đi theo tôi. Cô ta muốn sống một cuộc sống bình dị, muốn ở cạnh bà mình, đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu đã như vậy, tôi cũng không cưỡng cầu. Lãnh Nguyệt, xin lỗi. Tôi nói, nếu cô muốn đi, tôi đồng ý với cô. Nhưng mà trước khi đi, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi một việc. Việc gì? Lãnh Nguyệt hỏi tôi. Sao tôi cảm thấy không phải là chuyện gì tốt? Lẽ nào biểu cảm tôi đã bán đứng suy nghĩ của mình? Tôi gật đầu đáp. Giúp tôi giết người. Giết người? Lãnh Nguyệt sững sờ, trên mặt hiện lên biểu cảm chán ghét. Trước kia, Lãnh Nguyệt là sát thủ, cô ta ghét nhất là cuộc sống trước đây. Tôi lại bảo Lãnh Nguyệt đi giết người, khiến cô ta vô cùng tức giận. Xin lỗi, tôi không giúp được. Lãnh Nguyệt lạnh lùng từ chối. Ở lại chỗ anh, quả nhiên chẳng có chuyện gì tốt. Tôi giải thích. Cô hãy nghe tôi nói xong đã. Kẻ tôi muốn giết là kẻ xấu, là kẻ nhiều lần thuê người ám sát tôi. Hơn nữa, còn là kẻ đã bắt cóc Lâm Ngọc Lam. Vẻ mặt của Lãnh Nguyệt dịu lại. Cô ta nói. Anh nói đến Lữ Vô Thiện. Nếu anh muốn giết ông ta thì không thành vấn đề. Tôi giúp anh. Đám người tội ác tày trời đó đều đáng chết. Anh hãy nói toàn bộ tình hình của Lữ Vô Thiện cho tôi nghe, bao gồm cả địa chỉ gia đình, nơi thường hay lui tới, người bên cạnh ông ta, càng chi tiết càng tốt. Lãnh Nguyệt tưởng tôi muốn giết Lữ Vô Thiện, tưởng tôi nhờ cô ta đi ám sát nên đã đồng ý. Không phải, người tôi muốn giết là Hoàng Tiểu Tinh. Tôi nói. Hoàng Tiểu Tinh là người của Lữ Vô Thiện. Tôi kể những chuyện Hoàng Tiểu Tinh đã làm, bao gồm lần tôi nghe trộm được cuộc gọi giữa Hoàng Tiểu Tinh và Lữ Vô Thiện, thêm chuyện tối hôm qua cho Lãnh Nguyệt nghe. Lãnh Nguyệt hết sức bất ngờ và kinh ngạc, thốt lên. Nửa đêm hôm qua anh ra ngoài là để giết Hoàng Tiểu Tinh. Ừ, tôi gật đầu. Lãnh Nguyệt nhíu mày hỏi. Thực lực của anh mạnh như vậy cũng không phải là đối thủ của Hoàng Tiểu Tinh sao? Hóa ra, đêm hôm qua tôi ra ngoài, Lãnh Nguyệt đã nghe thấy cô ta là sát thủ, vô cùng nhạy bén với tiếng động lạ. Tôi nói. Tôi cũng không ngờ Hoàng Tiểu Tinh lại lợi hại như vậy. Tên khốn đó luôn che giấu thực lực, giờ vờ là một người bình thường. Cho nên, bây giờ tôi cần người giúp đỡ. Hơn nữa, tôi chưa từng giết ai. Tôi biết giết người không phải là chuyện dễ dàng. Trước kia cô là sát thủ, sau khi giết người có thể xóa sạch mọi dấu vết, khiến cảnh sát không thể điều tra ra bất kỳ manh mối nào. Vậy nên, tôi mới cần đến sự giúp đỡ của cô. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc thảo luận của tôi với Lãnh Nguyệt. Tôi đi ra mở cửa, có một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở đó, mỉm cười với tôi. Người đứng trước cửa thật sự là Mạc Vũ. Nụ cười của Mạc Vũ dường như có một loại ma lực làm trái tim tôi tan chảy. Tôi hỏi, Mạc Vũ, sao cô lại ở đây? Mạc Vũ nói, sao? Cậu không mời tôi vào à? Sau khi Mạc Vũ đi vào, tôi đóng cửa lại. Mạc Vũ ngồi bên cạnh Lãnh Nguyệt, nói với tôi. Trương Xuân Thành, hôm nay tôi tới đây để nói với cậu rằng tôi phải đi rồi. Tôi muốn nói chuyện với cậu và chào tạm biệt cậu. Mạc Vũ cũng phải đi. Cả hai người phụ nữ đều phải đi. Bàn bạc trước rồi hay sao? Mạc Vũ, tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cô. Cô hoàn toàn có thể ở lại. Tôi rất nghiêm túc nói. Coi nơi này là nhà của cô đi. Hơn nữa, từ trước đến nay, cô vẫn luôn canh giữ thôn của chúng tôi. Còn có chuyện thầy Khai Quang phải điều tra nữa. Tôi cần cô giúp đỡ. Mạc Vũ khẽ lắc đầu. Tôi ở chỗ này dưỡng lão sao? Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi phải tu luyện, tìm một số người năm xưa, còn những việc quan trọng hơn nữa. Và lại, tôi mang cơ thể người, nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn không phải là một con người. Tôi có thế giới của riêng mình. Tôi không thuộc về nơi đây. Mạc Vũ, tôi nói, giữa tôi và cô dường như có một mối liên hệ nào đó. Nếu cô muốn tu luyện, tôi hoàn toàn có thể cung cấp tất cả những thứ cần thiết cho việc tu luyện. Cô cần làm gì, mọi người đều có thể giúp đỡ cô. Tôi hy vọng cô có thể ở lại. Mạc Vũ cười khổ. Có những việc cậu không giúp được tôi đâu. Không ai có thể giúp tôi phải tự mình giải quyết. Những chuyện này đều là chuyện từ 300 năm trước, không liên quan gì đến cậu. Tôi cũng không muốn cậu bị liên lụy. Sơn Thành, cảm ơn lòng tốt của cậu. Tôi không giữ được Mạc Vũ ở lại. Ánh mắt của Mạc Vũ vô cùng kiên định. Cô ta không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về thời đại này. 300 năm đã trôi qua, mọi thứ nay vật còn người mất. nhưng Mạc Vũ dường như còn rất nhiều việc chưa làm, phải đi làm. Có lẽ 300 năm là một khoảng thời gian dài đối với con người, nhưng đối với một yêu quái, có lẽ nó chỉ tương đương với 20-30 năm của con người. Mạc Vũ và Lãnh Nguyệt sẽ rời đi, đây dường như là định mệnh, tôi không thể thay đổi ý định của họ. Mạc Vũ nói, lúc nãy đứng ở cửa, tôi có nghe thấy hai người nói chuyện giết người. Mấy chuyện này sao không gọi tôi chứ? Mấy trăm năm tôi chưa được ăn mặn rồi. Ăn mặn nghĩa là sao? Ăn thịt người á? Tôi cười nói, sao có thể làm phiền cô vì mấy chuyện này chứ? Đương nhiên, nếu cô muốn đi, tôi rất hoan nghênh. Kế hoạch của tôi là tìm Lãnh Nguyệt và Mạc Vũ đến để bàn về việc giết Hoàng Tiểu Tình. Vừa rồi, khi Lãnh Nguyệt đến gặp tôi, hai chúng tôi đã nói chuyện trước. Giết ai? Mạc Vũ hỏi tôi. Tôi nói, giết Hoàng Tiểu Tình. Mạc Vũ nhíu mày. Hoàng Tiểu Tình cực kỳ lợi hại, muốn giết Hoàng Tiểu Tình với thực lực của ba người chúng ta e rằng không làm được đâu. Cái gì? Lãnh Nguyệt và tôi đồng thời ngạc nhiên. Tôi còn chưa nói chuyện Hoàng Tiểu Tình là người tu luyện cấp 3. Tôi còn chưa nói chuyện tôi đã ám sát Hoàng Tiểu Tình tối hôm qua. Không ngờ Mạc Vũ lại biết được Hoàng Tiểu Tình rất mạnh. Ba người chúng tôi nếu liên thủ lại cũng không thể giết được anh ta. Tôi kinh ngạc hỏi. Mạc Vũ, cô nói Hoàng Tiểu Tình rất lợi hại sao? Mạc Vũ nói. Mấy ngày trước, Hoàng Tiểu Tình có tới nhà tìm cậu. Hoàng Tiểu Tình và Lý Tuyết Diễm nói chuyện với nhau, nói rằng cậu chưa về, sau đó anh ta rời đi. Khi đó, tôi đã bí mật quan sát Hoàng Tiểu Tình. Anh ta trông giống như một người bình thường. Tôi nói. Mạc Vũ, ý cô là giác quan thứ 6 của cô? Đúng thế, có thể nói là vậy. Nhưng trực giác của tôi rất chính xác, nhìn người cũng rất chính xác. Tôi là yêu quái đã sống 800 năm, cũng đã nhìn thấy quá nhiều pháp sư và người dị năng. 800 năm? Lãnh Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Mạc Vũ, cô thật sự là yêu quái. Lãnh Nguyệt trước đấy không tham gia vào chuyện của thôn, bây giờ đã biết thân phận của Mạc Vũ, rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Thân phận của Mạc Vũ rất bí ẩn, tôi cũng không ngờ rằng cô ta sẽ nói cho Lãnh Nguyệt. Mạc Vũ cười nhẹ. Lãnh Nguyệt, lúc trước cô hỏi tôi tại sao cô không thấy tôi ăn. Lúc đó tôi đã trả lời cô rồi. Tôi là yêu quái, tạm thời không cần ăn. Vẻ mặt Lãnh Nguyệt sừng sốt. Tôi... trước đây tôi còn tưởng cô đang nói đùa với tôi. Sao tôi có thể tưởng tượng ra chuyện này chứ? Bây giờ hai người đang nói chuyện rất nghiêm túc. Lẽ nào cô thật sự là yêu quái? Mạc Vũ khẳng định một lần nữa. Cô là bạn của Sơn Thành. Nếu đã biết những mối quan hệ này, chỉ cần đừng nói linh tinh là được. Mà cô, Lãnh Nguyệt, thể chất của cô rất tốt. Hơn nữa, cơ thể có độ tương hợp nhất định với linh khí. Sau này, đương nhiên cô sẽ đi theo con đường giới tu luyện. Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết mọi thứ về giới tu luyện. Sắc mặt của Lãnh Nguyệt biến đổi không ngừng. Sau khi nghe tôi giải thích, cô ta nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Những phụ nữ đã ngủ với người, ngoại hình và cơ thể của họ sẽ bị người biến đổi theo một mức độ tương hợp nhất định với linh khí. Lãnh Nguyệt là sát thủ, cô ta đã được tiếp nhận huấn luyện theo hướng vô nhân đạo từ khi còn nhỏ, nên mạnh mẽ hơn những phụ nữ khác của người, xuất phát điểm rất cao. Mạc Vũ vô cùng lợi hại, cô ta thế mà có thể trực tiếp cảm nhận được. Lãnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Giới tu luyện, pháp sư, gì đó mà hai người nói, những thứ này tôi chưa từng tiếp xúc, tôi không muốn biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Tôi sợ rằng biết càng nhiều, bản thân càng lún sâu. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây và sống một cuộc sống bình thường với người thân của mình. Gương mặt Mạc Vũ có chút chua xót, cô ta nói. Lãnh Nguyệt, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, rất khó để thay đổi một cái gì đó đã được định sẵn. Thuở ban đầu, bản tính con người là lương thiện, trên đời này có ai mà không muốn sống một cuộc sống bình yên? Ai lại muốn trở thành kẻ xấu? Ai lại không muốn tự mình điều khiển vận mệnh? Lãnh Nguyệt, cuộc đời cô gập ghềnh, bản thân cũng từng trải rất nhiều. Khi đã đặt chân trên con đường này, cô sẽ không bao giờ rút lui được. Cô càng muốn theo đuổi cuộc sống phẳng lặng, yên bình. Những gì cô nghĩ và những gì cô phải trải qua sẽ trái ngược nhau. Cuộc sống đơn giản nhất là điều khó có được nhất. Lời này của Mạc Vũ có chút thâm sâu, tôi chỗ hiểu chỗ không. Lãnh Nguyệt cười khổ. Có lẽ cô nói đúng, cũng là do tôi sống quá mệt mỏi, phải trải qua quá nhiều chuyện, trái tim tôi đã có quá nhiều vết thương rồi, nên tôi muốn nghỉ ngơi. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, chúng ta bàn chuyện chính đi. Lãnh Nguyệt không muốn nói tiếp,

Hơn 10 giờ 20, Mạc Vũ về, nhảy vào từ tường phía sau vườn. Sau khi hai người gặp mặt, đã nói một số chuyện liên quan đến kế hoạch ngày hôm qua. Hoàng Tiểu Tình không nghi ngờ gì cả. Dù sao thì Mạc Vũ cũng đã sống 800 năm, đã gặp rất nhiều chuyện. Đối phó mấy chuyện nhỏ nhặt này vô cùng dễ dàng. Tôi và Mạc Vũ bàn bạc một số việc cụ thể, chuẩn bị xong mọi thứ, sau đó chờ đợi thời gian. 1 giờ sáng, bắt đầu hành động. Tôi thay giày thể thao, buộc chặt dây giày, dắt một con dao găm bên hông. Mạc Vũ cũng chuẩn bị một con dao găm, giấu ở hông. Mạc Vũ nói, Trương Sơn Thành, hành động hôm nay nhất định phải thành công. Tôi tự tin gật đầu. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tôi và Mạc Vũ cùng nhau ra khỏi cửa. Hôm nay không có trăng, bốn phía đều tối đen. Mạc Vũ hoàn toàn có thể không cần dùng đèn pin, bởi vì cô ta là yêu quái, thị lực trong bóng tối rất tốt, mà tôi cũng không cần dùng. Đêm khuya thanh vắng, trên đường chỉ còn tiếng chạy của tôi và Mạc Vũ. Mạc Vũ chạy ở phía trước, tôi đuổi theo ở phía sau, chúng tôi cách nhau khoảng 30 mét. Khi còn cách nhà chị Văn Nhã khoảng 200 mét, tiên nữ Thanh Thủy nói, Hoàng Tiểu Tinh ra rồi, đang đứng trong sân nhà anh ta. Mạc Vũ tăng tốc chạy về phía trước, tôi điên cuồng chạy theo sau, hai chúng tôi người trước người sau lướt qua nhà chị Văn Nhã. Tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi, Hoàng Tiểu Tinh vẫn luôn đứng ở trong sân, nhưng không ra cửa chính. Tại sao Hoàng Tiểu Tinh không ra chứ? Không phải muốn kéo tôi lại sao? Tôi và Mạc Vũ chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, tiếp tục chạy về phía sau núi. Rất nhanh, tiên nữ Thanh Thủy nói với tôi, Hoàng Tiểu Tinh vẫn bám sát phía sau chúng tôi, nhưng ở khá xa, không để chúng tôi phát hiện. Nhưng năng lực cảm nhận của tiên nữ Thanh Thủy rất mạnh, có thể phát hiện ra Hoàng Tiểu Tình. Sau khi chạy liên tục 10 phút, Mạc Vũ lại tăng tốc, chạy vào một cánh rừng nhỏ. Tôi cũng chạy vào đó tìm kiếm một hồi. Tôi hét lớn. Mau ra đây, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi hét lớn vài tiếng, không có ai trả lời. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Hoàng Tiểu Tình đuổi đến đây rồi, mau đuổi theo đi. Đừng để ý đến Hoàng Tiểu Tình, đi thẳng đến chỗ ám sát đi. Thế là tôi lại tiếp tục đuổi qua đó. Tôi dốc hết sức chạy, 7-8 phút sau đã đến phía trước dãy núi trước đây. Bên trái là 3 tảng đá khổng lồ, bên phải là một bụi cỏ cao hơn người. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Lãnh Nguyệt ở trong bụi cỏ, Mạc Vũ ở sau tảng đá. Tôi đã sớm biết điều này rồi. Trước đây, Mạc Vũ đã nói cho tôi chỗ cô ta và Lãnh Nguyệt ẩn náu. Tôi tìm ở xung quanh một hồi, cố tình hét lớn về phía xung quanh vài tiếng. Tôi biết cô ở quanh đây, mau ra đây. Dù có trốn ở đâu, tôi cũng sẽ tìm được. Không thấy ai trả lời, sau đó tôi ngồi trên đất nghỉ ngơi, thở hổn hển. Tất cả đều là diễn kịch, tôi muốn ngồi ở đây chờ Hoàng Tiểu Tình. Rất nhanh, bụi cỏ phía sau lay động, tôi biết là Hoàng Tiểu Tình đã đến. Không gian tối tăm không gây bất cứ trở ngại gì cho tầm mắt của tôi. Tôi lập tức đứng dậy, lao về hướng đó. Mau ra đây! Trong tay tôi xuất hiện một con dao găm hướng về phía Hoàng Tiểu Tình. Trương Sơn Thành, là tôi! Hoàng Tiểu Tình kêu lên một tiếng, né người sang một bên, tránh được sự tấn công của tôi, sau đó lùi lại 2 bước. Hoàng Tiểu Tình! Tôi thu dao lại, đi về phía trước. Hoàng Tiểu Tình, sao anh lại ở đây? Hoàng Tiểu Tình thở gấp, đầu đầy mồ hôi, có chút gấp gáp nói. Sơn Thành, ban nãy tôi vừa từ nhà vệ sinh đi ra, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hình như có người đang chạy. Tôi ra ngoài xem thì nhìn thấy cậu hình như đang đuổi theo ai đó. Vậy nên tôi mới đi theo đến đây. Cậu chạy nhanh quá, tôi khó khăn lắm mới đuổi kịp đấy. Sơn Thành, xảy ra chuyện gì rồi sao? Hoàng Tiểu Tình diễn kịch rất giỏi. Xem ra anh ta chuẩn bị ra tay rồi. Nếu anh ta đã không trực tiếp lật mặt còn diễn kịch với tôi, vậy rõ ràng anh ta muốn đánh lén. Không, tôi không đuổi gì cả. Tôi cố ý lộ ra sắc mặt bối rối, cười nói. Anh nhầm rồi, ở đây không có chuyện gì cả. Anh Tiểu Tình, anh về đi, buổi tối trên núi không an toàn đâu. Hoàng Tiểu Tình nói. Sơn Thành, có phải cậu coi tôi là người ngoài rồi không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Còn không nói cho tôi. Tôi hạ thấp giọng nói. Anh Tiểu Tình, có vài chuyện tôi nói anh cũng không tin, nói ra cũng ảnh hưởng đến an toàn trong thôn. Những chuyện này rất phức tạp, tôi có thể tự giải quyết, anh vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Hoàng Tiểu Tình không hề rời đi, vẻ mặt vô cùng tò mò, nói. Sơn Thành, mọi người đều là người một nhà, cậu và chị Văn Nhã giống như người thân của tôi vậy, với quan hệ của chúng ta, sao cậu phải giấu tôi chứ? Cậu nói với tôi đã xảy ra chuyện gì đi, tôi có thể giúp cậu, thêm một người thì thêm sức lực mà. Tôi vẫn không nói. Nói: Anh Tiểu Tình, không phải tôi không để anh giúp, có những chuyện anh không thể giúp được. Anh biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm. Nghe lời tôi đi, rời khỏi đây, được chứ? Hoàng Tiểu Tình lộ vẻ gấp gáp. Sơn Thành, chuyện gì mà cậu nói tôi không giúp được cậu? Không giấu gì cậu, tôi từng học võ vài năm. Bà nãy chắc chắn cậu đang đuổi theo ai đó. Cậu có chuyện gì tôi có thể giúp đỡ. Đừng dài dòng nữa, cậu mau nói cho tôi đi. Tôi nghĩ một lúc, nói: Tôi đang đuổi theo một người phụ nữ. Người phụ nữ này vô cùng lợi hại. Nói chung, cứ bắt được người phụ nữ này trước, rồi tôi nói với anh sau. Nói rồi, tôi tiến về phía tảng đá mà Mạc Vũ đang ẩn náu. Hoàng Tiểu Tình theo sau, tôi quay lưng về phía Hoàng Tiểu Tình. Tay phải tôi nắm chặt con dao găm, đợi Hoàng Tiểu Tình ra tay đánh lén từ phía sau. Nhưng Hoàng Tiểu Tình vẫn chưa ra tay. Anh ta muốn chơi đùa tôi hay sao? Hay là vào thời điểm mấu chốt, giáng cho tôi một đòn chí mạng, sau đó vui vẻ thưởng thức sự đau đớn và tuyệt vọng của tôi? Tôi đi tới phía sau tảng đá, chắc hẳn Mạc Vũ đang trốn ở đó. Đứng lại! Quả nhiên cô ở đây! Tôi vung con dao găm lên, khắp người tràn ngập sát khí, đâm con dao găm về phía Mạc Vũ. Tôi và Mạc Vũ đánh qua một chiều, Mạc Vũ xoay người chạy về phía Hoàng Tiểu Tình. Tôi nhìn thấy tay phải của Hoàng Tiểu Tình để ở sau lưng, chắc chắn đang tập trung sức mạnh trong tay. Mạc Vũ nhanh chóng lướt qua bên cạnh Hoàng Tiểu Tình, tôi cũng nhanh chóng lướt qua bên cạnh anh ta. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Tình chờ đúng thời cơ ra tay, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, tay phải vung lên mang theo sức mạnh vô hình, mục tiêu là trái tim tôi. Hoàng Tiểu Tình định sẽ giáng cho tôi một đòn chí mạng khi tôi đang tập trung đối phó với Mạc Vũ. Khi đó, tôi sẽ không chuẩn bị trước, anh ta sẽ tấn công từ phía sau lưng tôi. Tuy nhiên, Hoàng Tiểu Tình nhất định phải thất vọng. Tôi lập tức quay lại, trên con dao găm của tôi tràn ngập linh khí. Tôi đâm con dao găm xuyên qua nắm đấm của Hoàng Tiểu Tình. Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy đã tập trung ở tay phải của tôi từ trước đó. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Con dao găm của tôi xuyên thẳng qua nắm đấm của Hoàng Tiểu Tình. Ngay sau đó, tôi và Hoàng Tiểu Tình cùng lúc lùi lại phía sau mấy bước. Tôi và anh ta mới chỉ đấu với nhau một chiêu mà tôi đã chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn. Ngay khi Hoàng Tiểu Tình vừa đứng vững, Lãnh Nguyệt ở bãi cỏ phía sau lập tức ra tay. Hoàng Tiểu Tình không ngờ rằng mình sẽ bị phục kích từ phía sau lưng. Một con dao găm lạnh buốt đâm thẳng vào tim của Hoàng Tiểu Tình. Ầm! Một luồng linh khí đánh bay Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt ngã lăn ra đất, luồn vào bụi cỏ và biến mất. Con dao găm cắm vào giữa lưng Hoàng Tiểu Tình, nhưng anh ta không ngã xuống. Khi Hoàng Tiểu Tình đánh bay Lãnh Nguyệt, thì Mạc Vũ đã đứng ở bên cạnh Hoàng Tiểu Tình. Con dao găm trong tay cô ta xoẹt qua cổ Hoàng Tiểu Tình. Máu tươi tuôn ra từ trên cổ Hoàng Tiểu Tình. Anh ta lảo đảo lùi ba bước, đưa tay phải che cổ, nói: Mạc Vũ, cô, các người... Mọi thứ chỉ diễn ra trong 2 giây, quá nhanh. Hoàng Tiểu Tinh bị một nhát dao đâm vào tim, bên cạnh cổ có một vết cắt dài, động mạch bị cắt đứt, máu tươi tuôn ra. Tất cả đều là vết thương chí mạng, nhưng anh ta vẫn chưa chết. Rốt cuộc, Hoàng Tiểu Tinh mạnh đến mức nào? Sao có thể như thế được? Hoàng Tiểu Tinh, hôm nay anh chết chắc rồi. Tôi cầm dao găm, tiếp tục đâm về phía Hoàng Tiểu Tinh. Dù anh ta chưa chết, nhưng anh ta đã bị thương nặng như vậy và cũng mất đi sức chiến đấu. Tôi sẽ nhân cơ hội này bắt và khống chế anh ta, sau đó hỏi thăm tin tức về Lữ Vô Thiện và chuyện thầy Khai Quang. Trong nháy mắt, tôi đã lao tới trước mặt Hoàng Tiểu Tình, con dao găm xuyên qua bả vai anh ta. Nhưng ngay sau đó, Hoàng Tiểu Tình đột nhiên đưa tay phải ra, tóm lấy tôi với tốc độ cực nhanh. Trên tay anh ta còn mang theo chút linh khí. Chuyện gì thế này? Cổ tay tôi bị nắm lấy, tôi giật mình, thúc đầu gối vào bụng Hoàng Tiểu Tình. Nhưng tay còn lại của Hoàng Tiểu Tình đã đánh vào đầu gối tôi. Đột nhiên, tôi quỳ trên mặt đất, Hoàng Tiểu Tình giật lấy con dao găm của tôi trong nháy mắt và đâm nó về phía cổ tôi. Tôi ngay lập tức ngã xuống đất và lăn lộn trên mặt đất mới có thể thoát khỏi đòn tấn công của Hoàng Tiểu Tình. Hoàng Tiểu Tình tiếp tục lao tới, tôi không có cơ hội để đánh trả. Nhưng Mạc Vũ đã xông lên và ngăn chặn được Hoàng Tiểu Tình. Tôi sợ toát mồ hôi, vội vàng chờ mình đứng dậy, đứng sang một bên thở hồng hộc. Mạc Vũ dùng dao găm đấu với Hoàng Tiểu Tình hai chiều. Bang bang! Linh khí va chạm vào nhau khiến cả hai phải lùi lại. Khoảng cách cũng được nới rộng ra. Ha ha! Thế này thật đáng ngạc nhiên. Thật sự quá bất ngờ rồi. Khuôn mặt của Hoàng Tiểu Tình đột nhiên hiện lên nụ cười giễu cợt. Toàn thân anh ta như có một luồng sức mạnh mờ nhạt vô hình bao phủ. Vết thương trên cổ, máu đã ngừng chảy, nắm đấm bị tôi đâm thủng khi nãy cũng nhanh chóng khôi phục. Con dao găm cắm trên lưng anh ta cũng bay ra ngoài. Sức mạnh cơ thể của anh ta cực kỳ lớn. Chuyện gì thế này? Chỉ có mấy người mà có thể giết được tôi sao? Hoàng Tiểu Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Định bày mưu đánh lén tôi à? Lại còn định đặt bẫy tôi cơ? Thật là nực cười. Dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều trở nên vô dụng. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mạc Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, hỏi. Như vậy mà anh vẫn không chết? Dị năng của anh là khôi phục vô hạn sao? Khôi phục vô hạn là cái quái gì? Tiền nữ Thanh Thủy giải thích. Giữa pháp sư và người dị năng có sự khác biệt. Pháp sư có thể dùng pháp khí để khởi động linh khí, cuối cùng sẽ tu luyện sức mạnh ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn người dị năng đều có một khả năng thiên phú, tức là khả năng đặc biệt. Một số người dị năng có khả năng đặc biệt là phòng thủ, một số là bổ trợ tấn công, một số thì có khả năng biến hình, một số lại có khả năng điều khiển ngọn lửa. Những khả năng này đều được kích hoạt bởi linh khí. Khả năng đặc biệt của Hoàng Tiểu Tình chính là nhanh chóng phục hồi vết thương, hay còn gọi là khả năng khôi phục vô hạn. Khả năng đặc biệt này trong giai đoạn đầu tương đối yếu, khi giao đấu với sự công kích của đối thủ dưới cấp độ tu luyện của mình thì dù có bị thương, vết thương cũng nhanh chóng khôi phục. Còn khi giao đấu với cao thủ mạnh hơn mình, sau khi bị thương, vết thương sẽ rất khó phục hồi. Đến giai đoạn sau, khả năng này trở nên rất mạnh, thậm chí có thể luyện thành trường sinh bất tử. Đáng tiếc, trên đời này không ai có thể làm được như vậy. Nghe tiền nữ Thanh Thủy giải thích như vậy, tôi đã hiểu ra, cái gọi là khả năng đặc biệt cũng giống như siêu năng lực, tương tự như siêu năng lực của X-Men vậy. Khả năng này của Hoàng Tiểu Tình tương tự như người sói Wolverine, có thể được khôi phục vô hạn, nhưng nó kém hơn nhiều so với Wolverine. Mạc Vũ lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Tình, chúng tôi thật sự đánh giá thấp anh. Nếu như sức mạnh của tôi được ổn định và mạnh như giai đoạn trước, chỉ cần một ngón tay là tôi có thể bóp chết anh. Hoàng Tiểu Tình lạnh lùng nói. Mạc Vũ, cô hoàn toàn không phải người tôi thấy tối hôm qua. Sức mạnh của cô không phải là sức mạnh của yêu mà. Còn sức mạnh của Trương Sơn Thành mới đúng là sức mạnh của người đã nói chuyện với tôi đêm qua. Cậu ta mới chính là yêu mà. Thảo nào, Trương Sơn Thành bỗng từ một tên nghèo hèn bình thường lại trở thành một người có sức mạnh thần bí. Cậu ta thực sự có liên quan tới yêu mà. Hoàng Tiểu Tình đã phân biệt được thân phận của chúng tôi dựa trên sức mạnh của từng người chúng tôi. Tôi lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Tình, tất cả đều là kế hoạch ám sát anh. Từ lâu tôi đã biết anh là người của Lữ Vô Thiện. Ngay từ đầu tôi đã biết rồi. Anh nhiều lần thuê sát thủ ám sát tôi, muốn tống tôi vào tù. Tất cả đều do anh sắp đặt. Anh muốn bắt tay với Mạc Vũ để giết tôi, nhưng lại không biết rằng tôi đã cứu Mạc Vũ khỏi phong ấn, là tôi thả Mạc Vũ ra. Hiện tại Mạc Vũ là người của tôi. Hôm nay là ngày anh phải chết. Ha ha ha ha. Hoàng Tiểu Tình không những không giận mà còn cười nói. Trương Sơn Thành, tôi thừa nhận ngay từ đầu tôi đã đánh giá thấp cậu. Lúc mới quen biết cậu, chúng ta không phải là kẻ thù của nhau. Cậu cũng giống như những người dân khác trong làng, và tôi chẳng coi cậu là cái thá gì. Khi tranh cử chức trưởng thôn, cậu đã chặn đường bạn của tôi, vì vậy tôi mới có ý định diệt trừ cậu. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu là một người bình thường, không đến lượt tôi phải ra tay. Nhưng cậu đã khiến tôi phải thay đổi cái nhìn về cậu hết lần này tới lần khác. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.